Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4625, Cực đoan nữ phối, 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tổng, nếu biết người khác đã có phu nhân, vì cái gì còn muốn nói những này chuyện không có ý nghĩa? Mạnh Khê là thật chịu đựng không nổi, đi tới kéo lại Ôn Nhiên cánh tay, biểu hiện 10 phần lòng ham chiếm hữu. Nhìn vị kia tuổi trẻ soái khí, Trương Tổng rất không vừa mắt, hoàn toàn là một bộ nhìn tiểu tam ánh mắt. Trương Tổng mặt mũi không nhịn được, bất quá hắn vốn là một cái người có hàm dưỡng, không làm được kéo xuống mặt mũi đến cùng một cái nữ nhân tính toán. Ta chỉ là tại tiếc nuối, không có ý tứ gì khác, cho Ôn phu nhân tạo thành quấy nhiễu, thật rất xin lỗi. Nói xong, vị này Trương Tổng liền rời đi, Mạnh Khê còn không cam tâm, đối với Trương Tổng bóng lưng nói. Trương Tổng về sau nói những lời này còn là phân rõ ràng trường hợp đi, vốn là như vậy tạo thành hiểu lầm không tốt lắm. Ta ngược lại là tin tưởng Ôn Nhiên, thế nhưng người khác có thể sẽ hiểu lầm Trương Tổng tại can thiệp vào tình cảm của người khác. Mạnh Khê lời này, liền 10 phần không khách khí, dù là Ôn Nhiên giữ chặt nàng, nàng cũng đem trong lòng lời nói xong. Từ khi đính hôn đến kết hôn, nàng liền không có một ngày trôi qua thoải mái. Bên cạnh có một cái tại mọi thời khắc ngấp nghé Ôn Nhiên an nguyên, bên ngoài còn có vô số cái đánh Ôn Nhiên chủ ý, hôm nay là nàng ở chỗ này. Nếu như nàng không tại nơi này, còn không biết những người kia có thể hay không làm ra chuyện khác ngươi gì. Hiện tại nam nhân, làm sao lại như vậy không muốn mặt đâu, thích cùng giới, cũng dám quang minh chính đại tại trong tiệc rượu biểu lộ rõ ràng, mất mặt hay không, Mạnh Khê oán hận nghĩ đến, nhưng không có phát hiện nàng đã hoàn toàn mất khống chế. Trương Tổng mặt mũi là thật không nhịn được, xin lỗi, cho Ôn Tổng cùng Ôn phu nhân tạo thành quấy nhiễu. Tránh Ôn phu nhân hiểu lầm. Chúng ta hợp tác còn là nhìn lại một chút đi. Trương Tổng, làm phiền ngươi chờ chút. Ôn Nhiên thoát khỏi Mạnh Khê, vội vàng đuổi theo. Sự nghiệp của hắn mới vừa vặn cất bước, rất cần vị này ngoại lai đầu tư tuổi trẻ Trương Tổng. Theo vừa rồi đàm luận bên trong, đối phương thật là rất xa cách biểu lộ rõ ràng tiếc nuối, cũng không có muốn mượn hợp tác có cái gì. Tại lĩnh vực kinh doanh bên trên, hắn thấy qua vô số bẩn thỉu người. Vị này Trương Tổng kỳ thật người rất không tệ, hắn rất chờ mong hai người hợp tác. Hắn không nghĩ tới Mạnh Khê như vậy để ý, bất quá hắn không trách Mạnh Khê, liền xem như hắn nghe được có người cùng Mạnh Khê nói lời như vậy, trong lòng cũng sẽ không quá dễ chịu. Nếu như không phải kinh lịch một hệ liệt biến cố, chưa từng ăn qua đau khổ hắn, nghe được có người nói với Mạnh Khê như vậy, phản ứng khả năng cùng Mạnh Khê không sai biệt lắm, nói không chừng sẽ đem người đánh một trận. Căn bản không để ý chuyện hợp tác. Nhưng mà hắn đã không phải là khi còn bé cái kia không sợ trời không sợ đất Ôn Nhiên. Trên người hắn gánh vác rất nặng nề trách nhiệm. Nuôi gia đình, để công ty phát triển mạnh, mới có thể xứng đáng thê tử cùng đi theo hắn làm huynh đệ. Mất đi Trương Tổng hợp tác, đối công ty đến nói là rất lớn tổn thất. Khê khê, lần này cùng Trương Tổng hợp tác rất mấu chốt. Trương Tổng người này không sai, hắn tuyệt đối không có ý nghĩ khác. Một hồi ta trở lại cùng ngươi giải thích, Ôn Nhiên nói xong, liền đuổi theo Trương Tổng đi qua. Mạnh Khê hốc mắt lúc ấy liền đỏ, cảm thấy Ôn Nhiên không giống lúc trước để ý như vậy nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng phảng phất nghe được người xung quanh đang thì thầm nói chuyện, các nàng là tại thảo luận nàng, đã không được Ôn Nhiên thích sao? Chỉ cần Ôn Nhiên không thích nàng, các nàng những người kia, có phải hay không liền có cơ hội? Nằm mơ! Nàng cũng quá biết ăn dấm đi, căn bản không phân trường hợp. Ôn Tổng tính tình thật là tốt, làm như vậy cũng không tức giận. Sớm biết Ôn Nhiên lợi hại như vậy, lúc trước ta liền không nên nghe mụ ta, cho rằng Ôn Nhiên không có tiền đồ, từ bỏ truy cầu hắn. Cách Chương.